Chương 2053 tối cường thăng cấp hệ thống. Phục sao? Không phải nơi này bị treo lại, chính là chỗ đó bị đâm đến. Hơn nữa, những này chông gai còn không là bình thường chông gai, đều là có độc. Long Phi thân thể kháng tính cực cường, những này độc, đâm nhói cái gì tất cả đều không cảm giác được. Thế nhưng hắn rất phiền, tương đương phiền, nửa giờ hạ xuống đi tới không tới 10 mét, làm để hắn có chút sợ hãi, trong lòng cực kỳ khó chịu để đi ngươi mã lạc sa mạc. Long Phi tuôn ra một câu chửi bậy. Nhìn trước đây líp nha líp nhíp kinh cức tùng lâm, lửa giận tăng lên điên cuồng, tầng tầng hét ra một tiếng, nói, cho tất cả đều chết cho ta đi xa một bên. Ầm. Long hỏa thiêu đốt, Long Phi một bước bước ra, chu vi chông gai trong nháy mắt biến thành bột mịn, đụng tới Long Phi trên người Long hỏa kiêu ngạo liền biến thành bột phấn, lực lượng này thương tổn. Siêu cấp tăng mạnh ghi âm. Ầm. Ầm. Một đường cuồng bạo. Thế như trẻ tre, nguyên bản cần thời gian mấy tiếng, hiện tại chỉ dùng không tới nửa phút. Y trưởng lão, mau nhìn. Kinh cức tùng lâm bên trong có đoàn lửa vọt ra. Liệt hổ tộc một tên đệ tử cấp tốc báo cáo, vào lúc này, tam đại bộ lạc người tất cả đều đi ra. Yêu lang tộc thủ lĩnh con ngươi đảo một vòng, nói, hãy dùng hỏa công, ha ha ha. Mảnh này kinh cức tùng lâm sợ lửa, bắt đầu sao vậy không nghĩ tới à? Đi. Đi xem này đoàn lửa là cái gì đồ vật. Hồ tộc chiến sĩ còn giống như không có tu luyện hỏa nguyên tố lực lượng chứ. Tam đại bộ lạc chém giết đồng loạt đi lên trước, đột nhiên, cổ tượng tộc một tên voi lớn đột nhiên quát lên, là loài người. Tiếng nói vừa dứt, tam đại bộ lạc chiến sĩ trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, hai nơi binh khí, đem kinh cức tùng lâm miệng vây lại đến mức nước chảy không lọt thì ầm. Cũng tại lúc này, kinh cức tùng lâm xuyên thấu, Long Phi rút ra một hơi. Hét ra một tiếng, nói, gây cọ sát, lần này ung dung đi. Đảo mắt vừa nhìn mấy trăm con mắt trần trụi theo dõi hắn, ánh mắt nhất động bất động, hơn nữa những này mọi người là nửa người nửa yêu trạng thái, liệt hổ tộc hổ văn đường, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao trùm ở sặc sỡ da hổ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt tràn ngập lực bộc phát, sơ ý một chút liền có thể đưa người với tử địa cổ tượng tộc, thân thể to lớn, sức mạnh khổng lồ yêu lang tộc quỷ dị, con người tránh phát sinh âm mang hơn nữa. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau. Có thể trong nháy mắt thú hóa, nói cách khác bọn họ có hai loại không giống hình thức chiến đấu, thú hóa bên dưới kinh khủng hơn. Long Phi trong lòng rùng mình, cười nhạt, nói, kẻ tam đại bộ lạc. Không có manh động, lớn ngực tỷ không sợ hắn lực lượng pháp tắc, không nghi ngờ chút nào này tam đại bộ lạc chiến sĩ cũng như thế, mặc kệ đây là cái gì nguyên nhân, nếu như có thể đem bọn họ mang vào tranh bá chiến trường, này nhất định là một nhánh siêu cấp quân đoàn, đương nhiên đây là nếu như không được. Này cử động nửa sát giới, để ngươi chính là nhân loại kia. Yêu lang tộc thủ lĩnh đã an nại không được, nguồn nước chảy đầm đìa, hưng phấn không cách nào che giấu nói, kẻ ta đã nghe thấy được dòng máu của hắn bên trong sức mạnh, thật là tinh khiết à. Liệt hổ tộc trưởng lão nói, yêu lang, đừng quên ước định của chúng ta lúc trước. Cổ tượng tộc trưởng lão nhìn chằm chằm Long Phi nói, yêu hồ tộc bị ngươi phá hủy. Long Phi cười nói, không phải phá hủy, yêu hồ tộc đã bị ta hàng phục. Hiện tại ta muốn hàng phục các ngươi tam đại bộ lạc, ta gọi Long Phi, ta có thể mang bọn ngươi trang bức, mang bọn ngươi bay. Then chốt là xem các ngươi có muốn hay không trang bức, có muốn hay không bay. Long Phi khẩu khí rất ngông cuồng, điều này làm cho tam đại bộ lạc người rất là khó chịu, tất cả mọi người mắt thần đô là chìm xuống, nhìn chằm chằm Long Phi, lửa giận ở phát sinh, liệt hổ trưởng lão nói, người vẫn không có một kẻ loài người dám ở trước mặt chúng ta nói như vậy, hàng phục yêu hồ tộc tính cái gì? Hàng phục chúng ta. Hừ. Tiểu tử, ngươi hẳn là tác ngâm nước tiểu chiếu mình cái gì đức hạnh, không chờ hắn nói xong, Long Phi hai mắt một đài, thân thể rộng rãi hơi động y âm. Bước tiến thành bát tự, tốc độ không nhanh, hiện trường bất cứ người nào đều có thể nhìn rõ ràng, liệt hổ trưởng lão phản ứng cực nhanh, ở Long Phi động trong nháy mắt hắn liền làm ra phản ứng, nhìn Long Phi từng bước xông lên, hắn xem thường một tiếng, nói, để không biết tự lượng sức mình. Thân thể chìm xuống, hai tay chống đỡ. Chân sau đột nhiên giẫm một cái ê bạch. Một đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, tốc độ là Long Phi nhiều gấp mấy lần, tốc độ có thể đem sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, liệt hổ tộc tốc độ cùng sức mạnh hoàng mỹ dung hợp, hơn nữa bọn họ am hiểu nhất chính là đột nhiên phát lực hung mãnh cực kỳ lực bộc phát, ở chung quanh thân thể hắn hình thành từng đạo không gian xé rách đường nét ê mảnh. Long Phi trong lòng cả kinh, kẻ thật sự rất mạnh. Không thể không nói, liệt hổ trưởng lão đem tốc độ cùng sức mạnh hoàng mỹ dung hợp, đột nhiên phát lực càng là hoàng mỹ bên trong hoàng mỹ, như vậy xuất kích có thể nói coi như là bình thường thần đô không chống đỡ được, chết chắc rồi. Cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại chết chắc rồi. Ha ha ha, thì hàng phục chúng ta tam đại bộ lạc. Hắn tính sợi lông à? Ở trước mặt chúng ta hung hăng, này không phải muốn chết sao? Đông đảo tộc nhân cười nhạo lên, cười nhạo Long Phi không biết tự lượng sức mình, Cực Nguyên Sơn Mạch là cái gì hình dáng tồn tại, bọn họ xưa nay sẽ không có sợ quá bất luận người nào, coi như là thần, cũng không dám mạo hiểm nhiên tiến vào Cực Nguyên Sơn Mạch, bởi vì nơi này là địa bàn của bọn họ thế giới, bọn họ chính là chỗ này người thống trị, đương nhiên, bọn họ không quen biết Long Phi, căn bản không biết Long Phi là ai, nhìn Liệt Hổ trưởng lão hung hăng bạo phát, Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, kẻ đủ mảnh, ta yêu thích. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi bát tự bước tiến đột nhiên chìm xuống, hai chân mọc rễ, trực tiếp tần tần đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hành động này để mọi người lại là cả kinh, hắn muốn làm cái gì? Chờ chết sao? Vẫn là nói. Hắn liền như vậy ngăn trở Liệt Hổ trưởng lão. Quá cuồng vọng đi chứ. Liệt Hổ đại ca, hắn căn bản không coi ngươi ra gì, hắn đây là đang làm nhục Liệt Hổ bộ lạc. Long Phi bất động, đứng tại chỗ để Liệt Hổ trưởng lão va chạm, này không phải sỉ nhục là cái gì, chuyện này đối với Liệt Hổ bộ lạc mà nói coi như sỉ nhục, nhất thời trong hư không Liệt Hổ trưởng lão bạo phát càng mạnh hơn một phần trang bức liền muốn làm bộ, Liệt Hổ bộ lạc nếu am hiểu tốc độ sức mạnh cùng đột nhiên lực bộc phát lượng, vậy thì đưa nó những này toàn bộ nghiền nát là tốt rồi. Long Phi lấy thân thể thành thuẫn, ngay khi đứng tại chỗ để ngươi va. Chính là muốn cùng ngươi mạnh nhất. Đồ vật cứng cứng, chính là như thế hung hăng. Trong chớp mắt Liệt Hổ trưởng lão vọt một cái mà xuống, dường như một cái cao tốc chuyển động cái dùi, điên cuồng xuyên đánh xuống đến, cơn lốc chấn động yêu lang tộc thủ lĩnh, cổ tượng tộc trưởng lão đều bị chấn động rồi, ầm. Tần tần đánh vào Long Phi trên ngực, y vù. Một đạo sức mạnh hoành mặt bạo phát, hư không chấn động đánh nổ tiếng vang, Long Phi ngực giống như là muốn phát nứt giống như vậy, mỗi một tấc da thịt đều ở vỡ vụn, đau nhức cực kỳ, bất quá. Hắn vô dụng bất kỳ thần lực, càng thêm không cách dùng thì lại sức mạnh, chính là bằng thân thể kháng tính, gắng gượng chống đỡ hạ xuống, Long Phi thân thể không nhúc nhích, song quyền một bạo, quay về Liệt Hổ trưởng lão đầu tần tần đánh xuống, cách hắn đầu còn có một chút điểm khoảng cách địa phương đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Ngài phục sao?"